Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, dịch tiểu phi. Ngươi thật quá đáng, Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này có thể không phải cố ý. Chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Lần đầu tiên gặp mặt, đối với Lục Huyền Âm tình huống, dịch tiểu phi quả thật không phải rất hiểu. Căn bản không biết Lục Huyền Âm sẽ cùng Nhan Như Ngọc có như vậy tầng một quan hệ ở. Nhìn dịch tiểu phi mở miệng giữa thần thái, ánh mắt không có một tia tránh lắc mạnh, hẳn không có lừa gạt mình. Hơn nữa ở giải trừ trong, quả thật biết một ít chuyện tình. Ít nhất trước kia rất sớm dịch tiểu phi là không biết Lục Huyền Âm thân phận. Hẳn là ở tiếp xúc trong từ từ biết được. Người yên tâm. Ta đối với Huyền Âm không có làm gì. Nhìn Nhan Như Ngọc ánh mắt, dịch tiểu phi bảo đảm mở miệng nói. Loại chuyện này, thân chính không sợ bóng dáng ta. Có sao nói vậy? Có hai nói hai. Quả thật, ngươi không muốn đối với Huyền Âm làm gì. Có thể Huyền Âm bây giờ muốn sẽ đối ngươi làm một ít chuyện tình. Nghĩ đến trước đó vài ngày, em gái mình tự nhủ. Nhìn dịch tiểu phi. Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, mặc dù cô em gái này là cha mang về nuôi, Nhan Như Ngọc cùng Lục Huyền Âm bây giờ không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng đối với Lục Huyền Âm, Nhan Như Ngọc nhìn rất nặng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Huyền Âm, nàng thành tựu chị là cưng chiều, yêu, không phải chị em ruột, có thể cuộc sống bây giờ tình huống. Cùng chân chính chị em ruột, đã không có một chút khác biệt. Nàng, muốn, đối với ta làm gì? Dịch tiểu phi tò mò hỏi, dẫu sao Huyền Âm trong hai bệnh hơi thở, quá nghiêm trọng, ở dịch tiểu phi trong mắt, thần kinh hề hề, thật vẫn chuyện gì cũng làm được. Ngươi có thể đi ra ngoài, những chuyện này, ngươi không cần biết, này, cái này thì đuổi ta đi. Có phải hay không hơi quá đáng? Dịch tiểu phi từ ngồi ghế salon đứng lên, rất là không rõ ràng. Cảm giác mới trò chuyện mấy câu nói, Nhan Như Ngọc đối với mình thái độ, lập tức trở nên tồi tệ đứng lên. Quá đáng sao? Ta muốn thế nào? Sẽ làm gì? Thật vẫn là quật cường nóng nảy. Đối với mình người đàn ông, loại này thái độ cũng không tốt. Dịch tiểu phi đi tới. Tựa vào Nhan Như Ngọc trên bàn làm việc, mặt đầy nụ cười, Nhan Như Ngọc đối với mình có thể tức giận, vậy mình cũng không thể đối với Nhan Như Ngọc nổi giận. Trên mặt muốn giờ phút này giữ nụ cười mới đúng, dịch tiểu phi, ta bây giờ cũng không có thừa nhận, ngươi có thừa nhận hay không không sao cả, ta thừa nhận ngươi là phụ nữ của ta liền đối với, là ta dịch tiểu phi đời này trong. Rất trọng yếu người phụ nữ. Dịch tiểu phi nhìn Nhan Như Ngọc, ánh mắt có chút thay đổi. Loại ánh mắt đó để cho Nhan Như Ngọc nhìn, trong lòng không khỏi động một cái. Phức tạp, rất phức tạp. Mỗi lần thấy dịch tiểu phi như vậy khoảng cách gần tiếp xúc, để cho Nhan Như Ngọc nội tâm là tương đối phức tạp. Không chỉ là nội tâm, có lúc liền đầu óc cũng biết phức tạp. Không thể không nói, dịch tiểu phi ở trong lòng của mình là có bóng dáng, nếu không cũng sẽ không cho dịch tiểu phi cơ hội. Ở trước mặt mình thật tốt chứng minh mình, dịch tiểu phi, còn nhớ ước định sao? Nhìn dịch tiểu phi, Nhan Như Ngọc trong miệng lẩm bẩm nói, dĩ nhiên biết, dịch tiểu phi nụ cười trên mặt, càng thêm rực rỡ, dành cho Nhan Như Ngọc chính là một loại tràn đầy tự tin dáng vẻ. Không thể không nói, mỗi một lần thấy dịch tiểu phi dành cho Nhan Như Ngọc đến là sức sống tỏa ra cảm giác. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi hoàn thành. Nhan Như Ngọc nói xong câu này mà nói, ngồi cái ghế chuyển một cái, đưa lưng về phía dịch tiểu phi. Như vậy động tác làm được, liền là muốn dịch tiểu phi chủ động rời đi, người bình thường cũng có thể thấy được. Dịch tiểu phi đương nhiên là rõ ràng liền Nhan Như Ngọc ý. chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Tới, vậy tổng phải lấy được một chút gì đi thôi. Nhanh chóng hướng Nhan Như Ngọc đi tới. Một khắc sau liền đứng ở Nhan Như Ngọc trước mặt. Ngươi tại sao còn chưa đi? Dịch Tiểu Phi tới, đứng ở trước người mình. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc có chút ít bất ngờ. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không có nói gì. Cúi người xuống, cái này cúi người xuống. Trực tiếp đem Nhan Như Ngọc đè ở trên ghế. Cưỡng ép hôn lên, Dịch Tiểu Phi muốn nếu như vậy làm. Nhan Như Ngọc làm sao có thể chống cự. Nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi cái loại đó hơi thở của đàn ông. Cảm thụ, để cho Nhan Như Ngọc có một loại không nói được kỳ diệu. Đây là quen thuộc hơi thở, quen thuộc đầu lưỡi, thậm chí là quen thuộc nước miếng. Đêm hôm đó điên cuồng, ở Nhan Như Ngọc trong đầu, chợt lóe lên, tựa hồ thật phải bị người đàn ông này thủ đoạn cứng rắn. Bắt được, nàng Nhan Như Ngọc không muốn thất thủ, luôn hãm vào người đàn ông này trong tay. Có thể tựa hồ lại không có gì phương pháp đi kháng cự. Ai u, Dịch Tiểu Phi bị đau kêu một tiếng, cùng Nhan Như Ngọc môi tách ra, môi đã bị Nhan Như Ngọc cắn bể. Cái này tựa hồ không phải là lần thứ nhất, bất quá chút thương nhỏ này miệng, cùng Nhan Như Ngọc như vậy hôn một phen, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây tuyệt đối là đại được lợi đặc biệt kiếm. Dịch Tiểu Phi, ngươi thật quá đáng, không quá phận một chút, tại sao có thể để cho ngươi nhớ ta, ngươi không thương ta mà nói, ta đây là hy vọng ngươi tới hận ta, hận một người có lúc so yêu một người, hơn nữa dễ dàng nhớ. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, chẳng qua là hy vọng Nhan Như Ngọc có thể nhớ, nhớ nàng người đàn ông, nàng người đàn ông, hắn kêu Dịch Tiểu Phi. Mà nghe Dịch Tiểu Phi một câu nói này, để cho Nhan Như Ngọc trầm mặc lại. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền từ Nhan Như Ngọc phòng làm việc từ từ rời đi. Có thể tại bước ra cửa phòng làm việc lúc này Nhan Như Ngọc lên tiếng. Gọi lại Dịch Tiểu Phi, ta cùng ngươi quan hệ giữa, ta không hy vọng Uyển Âm biết. Đây là ta bây giờ đối với ngươi yêu cầu. Cũng coi là ngươi đối với ta trước khinh bạc bồi thường. Không muốn Uyển Âm biết. Loại chuyện này coi như là nàng Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi giữa bí mật. Được, ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi đáp lại. Sau đó bước ra cửa phòng làm việc. Ở nơi này rộng rãi trong phòng làm việc, chỉ còn lại có Nhan Như Ngọc một người. Nhìn chung quanh hết thảy, Nhan Như Ngọc có chút ngẩn người. Sờ một cái môi mình, đôi môi ở trên môi son, bởi vì là Dịch Tiểu Phi hôn, đã phai nhạt rất nhiều. Dịch Tiểu Phi, trong miệng lẩm bẩm vừa nói Dịch Tiểu Phi tên chữ, thuộc về Nhan Như Ngọc thần thái, nhưng là bình tĩnh dị thường. Mà Dịch Tiểu Phi từ tập đoàn Nhan Thị rời đi trong, liền lái xe đi trước thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Cần phải đi xem bác gái Liễu, cho dù đã biết không chuyện, có thể rất lâu, phụ nữ là không thể rời bỏ người đàn ông, Liễu Hà cùng Vũ Tình cái này đối với mẹ con gái. Tóm lại là phụ nữ, huống chi Dịch Tiểu Phi ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Biết một số người, có thể cho bác gái Liễu tốt hơn chiếu cố, như vậy thì có thể làm cho Vũ Tình hơn nữa yên tâm. Trên đường thuận tiện mua một ít trái cây, đưa cho bác gái Liễu. Khi đến sau đó, rất nhanh Dịch Tiểu Phi ngay tại bệnh trong phòng, gặp được Liễu Hà cùng Vũ Tình. Liền liền cái đó Nhan Trần đều ở đây. Bất quá khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, Nhan Trần hiển nhiên là tương đương sợ hãi. Bởi vì là ngay tại 10 phút trước, mình như Ngọc chị họ, ngoại, lại cho mình gọi một cú điện thoại. Đem hắn thúi mắng một trận, bất quá lý do cùng trước kia không giống nhau, liền bởi vì là mình mắng cái này kêu Dịch Tiểu Phi tiểu tử. Một tiếng rác rưởi mà thôi, như Ngọc chị họ, ngoại, nói, không cho phép người ngoài mắng, phải mắng cũng chỉ có nàng có thể mắng Dịch Tiểu Phi rác rưởi.